Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Phân bọn họ một khẩu thang. Vĩ độ khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Cử hành tuyên bố hội về sau vệ tử phu tại Tô Lăng Nhã đồng hành. Lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn xem cái này tràn ngập tự nhiên nhưng lại như cùng một cái quân sự thành lũy vĩ độ. Vệ tử phu sắc mặt biến đổi. Nàng rốt cục có chút có thể minh bạch. Vì sao? Cái này vĩ độ trong tay. Vậy mà có được cường đại như vậy độ môn hệ thống. Tô tiểu thư, độ môn trên máy vi tính thị. Lần này, vĩ độ kinh khủng không cần bao lâu. Liền có thể trở thành toàn cầu đỉnh công ty. Chúc mừng chúc mừng. Toàn cầu đỉnh công ty. Đây là thật. Mặc dù độ môn máy tính bây giờ bất quá là tại Hoa Hạ tiêu thụ. Thế nhưng là ai cũng biết. Không cần bao lâu. Cái này độ môn kế tiếp hoành ngược địa phương. Tuyệt đối là ở nước ngoài. Một khi như thế. Cái này vĩ độ. Tuyệt đối là một thớt cản vậy ngăn không được hắc mã. Tổng giám đốc vệ. Người nói đùa. Lần này. Bên thắng cũng không phải ta vĩ độ một nhà. Lam Quang không phải cũng là giống nhau sao? Tô Lăng Nhã cười cười nhìn lấy vệ tử phu. Lời nói này vệ tử phu ngẩn ra. Lập tức cười khẽ bắt đầu. Đúng vậy a, bên thắng cũng không chỉ là nàng vĩ độ. Vậy có mình Lam Quang đâu? Ngắn ngủi không đến mấy giờ. 500.000 độ môn máy tính một tiêu mà không? Toàn bộ Lam Quang khoa học kỹ thuật đang liều mạng sinh sản. Không chỉ như vậy. Lam Quang tập đoàn cổ phiếu đang tại hiện lên hiện bao nhiêu lên cao su thế. Ngắn ngủi này nửa ngày thời gian, nàng vệ tử phu giá trị bản thân trống rỗng tăng vọt nhanh 1 tỷ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Nghĩ tới đây, vệ tử phu đột nhiên có chút may mắn. Nếu là lúc trước Tô Lăng Nhã không có tìm bên trên mình, mình có hay không đi suốt đêm đến tinh thành. Lần này mình chỉ sợ cũng muốn trở thành hiện tại cái kia một đám nhức đầu đông đảo xí nghiệp thứ nhất đi. Hai người trò chuyện một chút, phần lớn là ánh sáng tại cái này độ môn trên máy vi tính thị sự tình. Mà đúng lúc này đợi, Tô Lăng Nhã thư ký lại đột nhiên đi tới. Thấp giọng tại Tô Lăng Nhã bên tai nói gì đó. Chỉ gặp Tô Lăng Nhã thần sắc trở nên có chút ngưng trọng bắt đầu. Đợi chờ đợi bí thư kia nói xong lui ra về sau. Tô Lăng Nhã lúc này mới mang theo áy náy hướng phía vệ tử phu nói. Tổng giám đốc vệ, cái này chỉ sợ không cách nào chào hỏi ngươi. Có chút chuyện khẩn cấp cần ta khẩn cấp xử lý xuống. Chuyện khẩn cấp sao? Vệ tử phu ngẩn ra. Lập tức đứng lên, hướng phía Tô Lăng Nhã cười nói. Tô tiểu thư nói cái gì lời nói? Đã như vậy ta liền trước về kinh đô. Lam Quang tổng bộ bên kia cũng có rất nhiều chuyện tình đang đợi mình. Đã như vậy tổng giám đốc vệ mời. Vệ tử phu nhẹ gật đầu, rời đi vĩ độ, chỉ là tại đi tới cửa thời điểm, lại là ngẩng đầu nhìn hạ vĩ độ công ty một chút. Có chút buồn rầu vuốt vuốt đầu. Nàng vệ tử phu là một nữ nhân không sai, tuy nhiên lại không có nghĩa là chính mình là cái kẻ ngu. Một năm qua này, tại trên thương trường sớm đã đem mình ma luyện trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Độ môn trên máy vi tính thị không đến một ngày. Cái này vĩ độ liền có sự kiện khẩn cấp. Không cần nghĩ, tuyệt đối là đồng hành người đã tìm tới cửa. Mà vì sự tình gì, nàng cũng biết, bất đắc dĩ thở dài cái này mới rời khỏi vĩ độ. Chạy tới sân bay, khối này bánh chung quy là quá lớn. Không phải Lam Quang. Cũng không phải vĩ độ một nhà có thể nuốt vào. Nàng đã sớm làm xong cái này chuẩn bị tâm lý. Vĩ độ công ty nhìn xem rời đi vệ tử phu, Tô Lăng Nhã sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Lại không hề rời đi vĩ độ, mà là cầm lên điện thoại, lập tức phát đánh ra ngoài. Tử Thanh, Lục Tinh tập đoàn tổng giám đốc, Phỉ Lực máy tính khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, Ngàn Đạt mạng lưới khoa học kỹ thuật tổng giám đốc bọn người điện thoại tới. Nói muốn cùng gặp mặt ta hạ. Nhàm chán đi tại trên đường cái. Nhìn xem khắp nơi đều là đang nghị luận độ môn máy tính người qua đường. Vệ tử Thanh mang trên mặt từng tia ý cười. Độ môn trên máy vi tính thị. tại Hoa Hạ đã thổi lên một trận xoáy phong. Đợi đến triệt để Hoa Hạ thị trường bão hòa về sau. Mở, chính là hải ngoại thị trường. Mà đợi đến nhân thủ đều có độ môn máy tính thời điểm. Vĩ Độ liền bắt đầu tiến quân điện thoại ngành nghề. Từ đầu tới đuôi, triệt để khống chế tất cả mọi người tin tức. Hắn không phải người tốt lành gì. Muốn thành công, liền muốn dẫm lên vô số người thi thể lên cao. Đặc biệt là tại loại tin tức này thời đại. Nắm trong tay thông tin cá nhân, liền nắm trong tay người này. Cho nên, cái này Vệ Tử Thanh dã tâm. Hắn muốn khống chế toàn cầu. Mà một bước này đã gần trong gang tấc. Tiếp vào Tô Lăng Nhã điện thoại, Vệ Tử Thanh cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Hắn đương nhiên cũng biết một nhóm người này tại sao tới. Độ trên cửa thị, ảnh hưởng lớn nhất, thủ sông nó chỉ, chính là một nhóm người này. Vĩ Độ cái này không khác là từ bọn họ trong miệng cướp đoạt đồ ăn. Mà nhưng vẫn là loại kia thu hết tình thế. Một tháng, dựa theo cái này xu thế xuống dưới. Bọn họ một nhóm người này công ty. Trong vòng một tháng, tuyệt đối hội phá sản. Mà biện pháp duy nhất, liền là tìm tới Vĩ Độ. Từ trong đó đạt được một ngụm đồ ăn. Vệ Tử Thanh nhíu chặt lông mày. Không có trả lời Tô Lăng Nhã nên làm như thế nào. Ngược lại là ngưng âm thanh hỏi. Người nghĩ như thế nào? Lý Hội, vẫn là không để ý tới. Tô Lăng Nhã trần trừ một lúc. Lập tức ngữ khí cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu. Hoa Hạ thị trường quá lớn. Bây giờ, mặc dù có độ môn máy tính. Thế nhưng là Vĩ Độ cuối cùng vẫn là quá yếu. Cứ việc chúng ta cũng không e ngại bọn họ. Thế nhưng là một nhóm người này nếu là liên hợp lại. Tuyệt đối vẫn có thể đối Vĩ Độ tạo thành rất lớn trở ngại. Vệ Tử Thanh lông mày nhíu lại nói. Người ý tứ là, phân bọn họ một ngụm canh uống. Ân, phân, Tô Lăng Nhã gật đầu nói. Cùng Lam Quang, chúng ta cuối cùng hội vỡ lở ra. Với lại, muốn khống chế Lam Quang. Điểm này, đơn dựa vào chúng ta Vĩ Độ. Muốn làm đến, cũng không thể nhanh như vậy. Nhưng là nếu là có một nhóm người này nhập lửa, tuyệt đối có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong, khống chế toàn bộ Lam Quang tập đoàn, mà chờ đến thời điểm, này một đám, có phải hay không còn cho bọn họ một ngụm canh uống. Liền toàn xem chúng ta tâm tình, Vệ Tử Thanh trầm mặc lại, cùng Lam Quang tập đoàn trở mặt, đây là tất không thể miễn, điểm ấy. Tại từ Tô Lăng Nhã tay ở bên trong lấy được liên quan tới phụ mẫu tử vong chân tướng một khắc. Kia trở đi, Vệ Tử Thanh liền biết. Hắn sẽ không đi đối mình tỉ tỉ thế nào. Hắn chỉ muốn nàng sám hối. Mà phương pháp tốt nhất, liền là để nàng theo cha mẹ tay ở bên trong lấy được hết thảy. Một cái thu hồi lại. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nắm tay chắc chẽ nắm. Hồi lâu. Mới trầm giọng nói, đã như vậy ngươi đi ăn bài a. Cúp điện thoại, mù quáng đứng tại trên đường phố. Giờ khắc này tâm tình, bởi vì Lam Quang, trở nên ngột ngạt lên. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh cái này tâm tình liền quét sạch sành sanh. Hắn đã không còn là lúc trước hắn. Có một số việc, nên đối mặt, nhất định phải đi đối mặt. Lấy nghĩ viển vông cho mình thương cảm. Sao không như, mặt cười nghênh đối, phảng phất là nhận lấy Vệ Tử Thanh tâm tình ảnh hưởng. Lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên. Lần này, không phải Tô Lăng Nhã, mà là Sang đánh tới. Sơ cấp bản trường sinh dược tề hoàn thành, mà lại là không có chút nào tác dụng phụ hoàn mỹ phiên bản. Nghe được lời này, Vệ Tử Thanh toàn thân run nhẹ nhẹ xuống. Trên mặt rốt cục nổi lên thần sắc kích động, lập tức không nói hai lời, liền trực tiếp về đến nhà. Bởi vì, cái kia Sang, người, ngay tại trong cao ốc chờ đợi mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.